trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, bổ huyết. Dưới loại tình huống này, Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn ngoại trừ tốt khoe xấu che bên ngoài, chỉ có thể hy vọng gắng gượng qua mấy tháng này tìm đến chính thức hòm thư chuyên gia giải quyết vấn đề. Trừ lần đó ra, hắn cùng với Trương Lương Sơn chỉ có thể xử suất dưới hạ kế sách, lại để cho phía dưới nghiệp vụ quản lý kinh doanh đến hỏi hỏi Tinh Không Hỗ Liên có hứng thú hay không tại chúng ta 673 hòm thư đưa lên quảng cáo. Giá cả cam đoan cả nước tối ưu huệ. Ngoặc kép, Tôn Hướng Sơn cũng đã đem hy vọng ký thác vào Tinh Không Hỗ Liên trên người. Chỉ tiếc đồng hành là oan gia. Không chỉ có là Dịch Nhược Thủy cùng Heo Sân mỗi ngày chú ý mới thiên hàng hòm thư cụ thể vận hành tình huống, trên thị trường khác miễn phí hòm thư cũng đồng dạng chú ý tại mới thiên hàng nhất cử nhất động. Tại tất cả mọi người chỉ cung cấp 2m, 4m dung lượng thời đại, mới thiên hàng vừa ra tay chính là 8m hòm thư này bằng với là đập phá mọi người bát cơm. Rất nhiều trung thực người sử dụng đều sói mòn đến mới thiên hàng bên kia đi. Bởi vậy bất kể là Giang Nguyệt Dung có lẽ hay là Thẩm Kiến Nghiệp hoặc là Ma Đô Điện Tín, Vân Thành Điện Tín đều là đặc biệt chú ý mới thiên hàng nhất cử nhất động. Tinh Không Hỗ Liên, CINABYTE các loại Internet tin tức trang web càng là ngày nào cũng chằm chằm vào 673 hòm thư. Có cái gió thổi cỏ lay thì có đặc biệt bản thảo đi ra. Tinh Không Hỗ Liên lại càng một hồi đem 673 hòm thư thổi tới bầu trời đi. Một hồi càng làm mới thiên hàng hắc thành than cốc hận không thể dẫm lên mấy cước lại để cho Chu Kinh Phàm cả đời không thể xoay người. Mà mới thiên hàng tuy nhiên canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, nhưng thiên hạ không có không lọt gió tường. Luôn có bên trong tin tức truyền đi, huống chi bọn hắn server uy trị tại Hải Bắc Điện Tín. Dù cho mới thiên hằng không nói, Hải Bắc Điện Tín bên này cũng có người hội tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy một ít phi thường bất lợi với mới thiên hằng tin tức trước tiên truyền ra. Chính như Dịch Nhược Thủy chỗ suy đoán cái kia dạng, mọi người trước kia cũng bất giác đắc Tinh Không Hỗ Liên siêu cấp hòm thư hệ thống có cái gì được xưng tụng siêu cấp hòm thư địa phương. Trên thực tế nước ngoài cũng có rất nhiều loại gần hòm thư hệ thống. Mọi người sở dĩ tuyển dụng Tinh Không Hỗ Liên phương án chỉ là bởi vì Tinh Không Hỗ Liên phương án thành thục tin cậy hơn nữa, có thể lập tức online, mà chính mình hán hóa khảo thí một cái nước ngoài hòm thư hệ thống khả năng cần hơn nửa năm thậm chí càng lâu thời gian. Nhưng là hiện tại 673 hòm thư hệ thống phát sinh các loại lý do lại làm cho mọi người nhận thức đến Tinh Không Hỗ Liên bộ này phương án cùng nước ngoài bình thường hòm thư hệ thống căn bản không tại một cái cấp bậc thượng. Mọi người hòm thư hệ thống mua về đến một mực vận hành đắc phi thường ổn định. Vận hành hơn nửa năm nhiều lắm là chính là gia tăng một hai lần phần cứng hoặc là lại thêm đài vọng sơn máy tính server. Về phần hệ thống tài nguyên chiếm dụng mặc dù có điểm lớn nhưng còn không có chính thức đến bình cảnh, bởi vì 673 hòm thư gặp được vấn đề cố ý đến Tinh Không Hỗ Liên cùng Vọng Sơn máy tính bên này cố vấn. Người ta cho ra đề nghị là đợi lát nữa 2-3 tháng lại thêm một đài server hoặc một tổ server tựu tuyệt đối có thể không sơ hở tí nào. Đúng vậy, lòng đức khoa kỹ bộ này hòm thư hệ thống tựu quá khoa trương. Khai thông tháng thứ nhất đã là gia tăng hết phần cứng, gia tăng server, gia tăng hết server vừa muốn thăng cấp giải thông. Hơn nữa nhìn hiện tại nơi này tư thế ít nhất mỗi tháng đều muốn thăng cấp một hồi. Tuy nhiên gia tăng phần cứng là vì mới thiên hàng cung cấp xưa nay chưa từng có 8m dung lượng. Nhưng vấn đề là mọi người phương án đều là gia tăng bình thường côn đằng phần cứng, mà mới thiên hằng sử dụng chính là gấp 10 lần giá cả SGGI phần cứng. Tại tính toán tất cả thành phẩm về sau, tất cả mọi người vì mới thiên hằng đau lòng, Thật sự là mới Thiên Hằng tuyển dụng bộ này phương án quá thiêu đốt tiền. Mặc dù là đứng ở đối địch trên lập trường, nhưng là mới Thiên Hằng thiêu đốt tiền tốc độ cũng làm cho mọi người cảm thấy đau lòng vô cùng. Đi qua quá khứ, Kim Giang Điện Tín rất muốn cùng mới Thiên Hằng hợp tác làm cái này 673 miễn phí hòm thư, thậm chí chuẩn bị cho ra nửa năm miễn phí dùng thử thời gian. Nhưng là Chu Kinh Phàm tập trung tinh thần đem server đặt ở hang ổ Hải Bắc, cho nên Kim Giang Điện Tín cảm thấy là một việc phi thường tiếc nuối sự tình. Nhưng là bọn hắn nhưng bây giờ là may mắn không có cùng mới Thiên Hằng liên thủ. Tuy nhiên mới Thiên Hằng lại muốn ăn đã xong. Có tin tức Kim Giang Điện Tín đã hoàn toàn dọa đái. Dù cho thành phố không ngừng tạo áp lực, nhưng là bọn hắn kiên quyết không chịu nhả ra. Trừ phi mới Thiên Hằng chịu dự chi 100 vạn tiền mặt mới có thể cân nhắc hợp tác phương án. Hơn nữa Kim Giang Điện Tín cảm thấy mới Thiên Hằng dù cho chịu dự chi 100 vạn nguyên bọn hắn đều lỗ lớn rồi. Thật sự là mới Thiên Hằng sử dụng Long Đức phương án thiêu đốt tiền cháy sạch Kim Giang Điện Tín. Trong lòng run sợ, hơn nữa nghe nói 673 hòm thư một mực khất nợ Hải Bắc Điện Tín tương ứng ủy trị phí tổn. Nếu như nói Tinh Không Hỗ Liên tại chuyện này thượng vẫn còn tương đối khiêm tốn. Rất ít đem Long Đức khoa kỹ bộ này hòm thư hệ thống lấy ra đối lập. Với tư cách Hoa Nam tổng đại lý heo sân tựu đặc biệt ra sức, mỗi lần đều cầm Long Đức khoa kỹ bộ này hệ thống nói sự tình, thậm chí còn đem Long Đức khoa kỹ gặp được vấn đề từng cái liệt kê, thậm chí làm thành PPT làm việc trong truyền lưu. Mọi người rất nhanh chỉ biết Tinh Không Hỗ Liên có thể sử dụng một đài server giải quyết vấn đề. Long Đức khoa kỹ ít nhất phải dùng 10 đài server, thậm chí 20 đài server mới có thể giải quyết vấn đề. Chính là như vậy tuyên truyền lại để cho heo sân liên tiếp nắm bắt đại đơn đặt hàng. Mà Long Đức khoa kỹ tại Hoa Nam khu không thu hoạch được gì. Mà đối với Long Đức khoa kỹ mà nói, heo sân theo lời hết thảy đều là vu oan chi từ. Tuy nhiên mới Thiên Hằng 673 hòm thư tại vận hành chính giữa xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng là cái này cùng Long Đức khoa kỹ hòm thư hệ thống hào không quan hệ. Chủ yếu là mới Thiên Hằng vận duy đoàn đội không hề kinh nghiệm. Nếu như đem dung lượng hạn chế tại Tinh Không Hỗ Liên hệ thống đồng dạng 2M hoặc 4M dung lượng hà, vấn đề gì đều sẽ không xuất hiện. Nhưng là đối với trên thị trường giữ tại người sử dụng mà nói, bọn hắn trước kia sở dĩ một lần cân nhắc Long Đức khoa kỹ hoàn toàn là bởi vì giá cả rẻ tiền. Chỉ có Tinh Không Hỗ Liên phương án 1/4 đến 1/3. Nhưng là hiện tại mới Thiên Hằng báo giá tăng thêm hòm thư tên miền phí tổn về sau cùng Tinh Không Hỗ Liên phương án đã muốn không kém bao nhiêu. Hơn nữa Long Đức phương án vận hành tình huống rất nát bét. 673 hòm thư vận hành đến bây giờ chẳng những kịp thời vô số lần, hơn nữa mỗi ngày đều được reset giải quyết vấn đề. Hơn nữa mới Thiên Hằng tại 673 hòm thư thượng đầu nhập thật sự là to đến kinh người. Nhưng đến bây giờ căn bản không có bất luận cái gì thu vào. Mà mọi người hiện tại đưa vào hoạt động đúng vậy miễn phí hòm thư. Tại Microsoft như vậy, kim chủ xuất hiện trước kia nhất định là trường kỳ lỗ lã cục diện. Giống như mới Thiên Hằng loại này thiệt thòi pháp, mọi người có thể kiên trì 3 tháng cũng không tệ. Rồi, khá tốt mọi người lựa chọn Tinh Không Hỗ Liên phương án. Mà đối với Dịch Nhược Thủy mà nói, hắn ngược lại hy vọng hiện tại 673 hòm thư càng thành công càng tốt. Tuy nhiên mới Thiên Hằng bên kia thổi phồng 673 hòm thư thông bản thảo là một ngày đón lấy một ngày. Có chút thậm chí khoa trương đến quốc gia chiến lược tình trạng. Nhưng là người sáng suốt cũng biết 673 hòm thư bây giờ là phụ trọng đi về phía trước. Đăng ký người sử dụng càng nhiều lỗ lã càng nhiều. Nếu như không phải Dịch Nhược Thủy kịp thời kéo Tôn Hướng Sơn một bà. Hiện tại 673 hòm thư muốn bước, mà Quách Tuệ Quân cảm thấy đắc gia tăng một mồi lửa mới được. có muốn hay không chúng ta giúp Mới Thiên Hằng làm một lớp quảng cáo. Vì bọn họ hấp dẫn càng nhiều là người sử dụng. Hiện tại bọn hắn một tháng ít nhất lỗ lã hơn 10 vạn. Nhưng là ta cảm thấy đắc mấy cái chữ này còn xa xa chưa đủ. Đó là một thoạt nhìn rất hay chủ ý. Chỉ là Dịch Nhược Thủy nhưng lại nở nụ cười. Bọn hắn đầu nhập còn xa xa không đủ. Thì ra là 100 vạn cao thấp. Hiện tại tự đóng cửa thật là đáng tiếc. Huống chi chúng ta chủ yếu đối thủ là Tứ Thông Lợi Phương. Thật muốn đem Mới Thiên Hằng ép. Bọn hắn chạy tới cùng Tứ Thông Lợi Phương hợp tác làm sao bây giờ? Hiện tại Tứ Thông Lợi Phương thế công đã muốn không giống năm trước ngọn nguồn như vậy vô cùng. Cường thế, bọn hắn lưu lượng chẳng những không có vượt qua Tinh Không Hỗ Liên. Thậm chí không có vượt qua Giang Đông Tin Tức Cảng. Nhưng là Dịch Nhược Thủy lại cảm thấy hiện tại nơi này làm gì chắc đó Tứ Thông Lợi Phương so đột. Nhiên quật khởi Tứ Thông Lợi Phương đáng sợ hơn. Chớ đừng nói chi là năm nay World Cup mới được là quyết định Internet cách cục chính thức quyết. Chiến, nghiệp trong đồng hành cũng ưa thích đem cái này hai nhà cầm bắt được phong hiểm đầu tư công ty. Lẫn nhau tiến hành đối lập, Tứ Thông Lợi Phương phải đi năm tháng 10 lấy được 650 vạn đô la phong hiểm đầu tư. Khi bọn hắn tuyên bố thông bản thảo bên trong thậm chí công bố đây là Trung Quốc đại lục đệ nhất. Bút phong hiểm đầu tư. Chỉ là khoản này phong hiểm đầu tư nhằm vào là cả Tứ Thông Lợi Phương công ty. Mà không phải Tứ Thông Lợi Phương trang web. Lúc ấy phong hiểm đầu tư thương tuy nhiên cân nhắc Tứ Thông Lợi Phương diễn đàn nhân tố. Nhưng là chỉ là đem coi là không còn gì nữa dỗi rãnh tử mà thôi. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng một thiên hùng văn thay đổi Trung Quốc Internet cách cục. Mà nguyên lai chỉ là dỗi rãnh từ Tứ Thông Lợi Phương trang web lại thành Tứ Thông Lợi Phương là tối. Trọng yếu nhất tài sản, mà Tinh Không Hỗ Liên là cuối tháng 11 theo SSA công ty lấy được 400 vạn đô la đầu tư. Mọi người lúc ấy đều cảm thấy SSA thao tác có chút mạc danh kỳ diệu. Nhưng bây giờ cảm thấy SSA công ty cùng La Kiệt Vĩ thao tác anh Minh Thần Võ trực tiếp đào. Tạo ra Trung Quốc lớn nhất buôn bán trang web. Hiện tại Tinh Không Hỗ Liên đánh giá giá trị nên vượt xa Tứ Thông Lợi Phương cả công ty. Về phần hai người ở giữa cạnh tranh, bây giờ cách là càng lúc càng lớn. Về phần nguyên nhân tự nhiên là Tinh Không Hỗ Liên bên này là toàn bộ tài nguyên nện ở Internet. Nghiệp vụ thượng, Tứ Thông Lợi Phương trang web ngành cộng lại ước chừng mới 10 người. Nhiều nhất thời điểm là 15 đến 16 người, mặc dù là cái khác thời không đầu nhập tài nguyên gấp 2-3 lần. Nhưng là cùng Tinh Không Hỗ Liên vừa so sánh với tựu chỗ thua kém quá nhiều. Tinh Không Hỗ Liên năm trước cuối năm nếu như kể cả thực tập sinh ở bên trong thì có gần 100 người. Hơn nữa bây giờ còn đang không ngừng nhận người. Đối với ở vào đế đô Tứ Thông Lợi Phương mà nói. Tại cao phong hiểm Internet sản nghiệp đầu nhập nhiều người như vậy lực đã là cực hạn. Dù sao đế đô cư đại không dễ. Bọn hắn dùng người thành phẩm rất cao. Nhưng là đối với ở vào Tinh Châu Tinh Không Hỗ Liên mà nói. Tuy nhiên cao tầng thứ nhân tài muốn cho tiền lương phúc lợi không thể thiếu. Nhưng là bọn hắn chủ yếu lực lượng tại Tinh Châu loại này bình thường địa cấp thành phố. Dùng người thành phẩm so đế đô thấp đủ cho nhiều. Hơn nữa bọn hắn còn có đại lượng thực tập sinh chỉ là một loại đại học tốt nghiệp thậm chí tại trường học sinh, dùng người thành bổn là Tứ Thông Lợi Phương số lẻ. Bởi vậy theo đầu năm đến bây giờ Tứ Thông Lợi Phương một mực ở vào bị Tinh Không Hỗ Liên vây công. Hoàn cảnh. Hơn nữa tình huống chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù có rất nhiều lấy ít thắng nhiều tiểu đầu nhập chiến thắng đại đầu nhập câu chuyện. Nhưng là những này câu chuyện sau lưng thường thường là thất bại một phương chẳng những phạm vào. Chí mạng sai lầm hơn nữa trường kỳ ngồi chờ chết không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nhưng bây giờ vấn đề là Tinh Không Hỗ Liên đoàn đội dù cho không phải đều Trung Quốc đội nhất hiểu. Internet đoàn đội, cũng là trong nước Internet ngành sản xuất cực kỳ có tinh thần phấn chấn đoàn đội. Bọn hắn cách một thời gian ngắn sẽ đẩy ra một hai cái rất có sáng ý sản phẩm mới cùng mới trang web. Lại để cho Tứ Thông Lợi Phương thường xuyên ở vào bị động bị đánh tình huống. Nhưng là Tứ Thông Lợi Phương thể dục diễn đàn nhưng lại càng ngày càng chuyên nghiệp hóa. Vừa nghĩ tới năm nay sẽ có World Cup như vậy một lớp siêu cấp lưu lượng. Còn muốn đến Tứ Thông Lợi Phương lưu lượng tuy nhiên không bằng Giang Đông tin tức cảng. Nhưng là đã muốn siêu việt tỉnh thành điện tín kinh doanh Giang Đông tin tức siêu thị. Dịch Nhược Thủy đã cảm thấy tuyệt đối không thể phớt lờ. Thực tế không thể để cho mới Thiên Hằng cùng Tứ Thông Lợi Phương hợp lưu. Cho nên phải lại để cho mới Thiên Hằng đang không ngừng không chút máu quá trình cảm giác tiền cảnh. Bừng sáng tiếp tục không ngừng đầu nhập tài nguyên. Mà nghe Dịch Nhược Thủy vừa nói như vậy, Quách Tuệ Quân đã muốn hiểu được. Biểu ca, ngươi vừa nói như vậy ta sẽ hiểu. Đúng rồi, ta đã làm tinh tường cái kia Hạ Tử Linh là chuyện gì xảy ra rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.